Chương 762, cạnh tranh. Chương 762, cạnh tranh. Tính tình cao ngạo đồng thời lại hoạt bát hiếu động Lục Huyền Phong, chẳng quản tu luyện thiên phú xuất chúng, thế nhưng hiển nhiên kiên nhẫn cùng tính bền dẻo so với Lục Minh Viễn kém không chỉ một bậc, để cho hắn an tọa ở nơi nào tu luyện, bởi vì chân nguyên pháp lực điều động, hắn còn có thể nhịn. Thế nhưng đang luyện gặp thời đợi, muốn thành công luyện chế ra một lò linh đan, đó là muốn đem tất cả chi tiết đều chiếu cố đến mới có thể luyện chế ra một lò linh đan. Có thể hết lần này tới lần khác loại này mịn màng phương thức xử lý tối không thích hợp tâm tính của Lục Huyền Phong, dù cho hắn biết trong chuyện này yếu điểm, cũng làm không được, thường xuyên tại luyện đan thời điểm, không phải là nơi này sai lầm, chính là chỗ đó sai lầm. Đợi đến thật vất vả ở phía trước quá trình đều hoàn mỹ đã làm xong, cuối cùng lại mang luyện đan thời điểm, họ A-H-E-U trên sự khống chế một cái không cẩn thận cuối cùng lần nữa thất bại. Cuối cùng ghi tội chính là, lúc Lục Vũ thần niệm đảo qua thời điểm, Lục Huyền Phong một trương thanh tu khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ cùng lần trước đồng dạng tối như mực, y phục trên người cũng rách dưới, duy chỉ có so với lần trước mạnh địa phương chính là, lần này phong ở bảo vệ, bất quá trong phòng bài trí, đã sớm vỡ vụn phá hư không còn hình dáng. Lục Vũ khe khẽ thở dài, luyện đan thật sự là vô cùng cờ ơn ở thiên phú, không phải là ngươi thông minh tuyệt đỉnh là được. Đem so sánh ra, tại thuật luyện đan phía trên, hiển nhiên Minh Viễn càng thêm có thiên phú một ít. Bất quá hắn để cho hai người luyện đan cũng không phải là vì bồi dưỡng bọn họ trở thành cái gì cực hạn luyện đan sư, thứ nhất là để cho bọn họ hơn trưởng nắm một môn sinh tồn kỹ năng, đồng thời cũng là vì tôi luyện tâm tính của bọn hắn hiện tại xem ra, hắn để cho hai người luyện đan cái này cách làm, vẫn còn có chút nóng nổi. Được rồi, hai người các ngươi cũng không muốn cả thiên đô trong phòng luyện đan, có thời gian ra ngoài dạo chơi, thư giãn một tí tâm tình. Hoặc là cân nhở ở cờ mình một chút thất bại nguyên nhân. Lần sau luyện đan thời điểm hảo có chỗ tiến bộ. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn chợt nghe Lục Vũ lao tổ thanh âm, giật nảy mình, nhưng lập tức liền an tĩnh lại. Lục Huyền Phong kỳ thật đã sớm kiên trì không nổi, Lục Vũ thốt ra lời này, nhất thời liền đem trong tay mới vừa từ trong lò đan móc ra phế đan ném xuống đất, sau đó lau một cái mặt, hung hăng địa nói lầm bầm, cuối cùng chịu đựng được. Hừ, ta không có luyện ra, tiểu tử kia cũng không có khả năng luyện ra linh đan, đến lúc sau tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai. Bất quá lúc Lục Huyền Phong từ trong phòng đi sau khi đi ra, trong đầu hắn lại có ý khác, hơn nữa ý nghĩ này thoáng trong đầu một công tác chuẩn bị, liền một phát không thể thu thập. Rất nhanh, Lục Huyền Phong liền cười hắc hắc, sau đó liền đi ra ngoài. Lục Minh Viễn đạt được Lục Vũ truyền âm, lập tức thu thập một chút, liền đi ra, xa xa liền thấy được một bộ chật vật bộ dáng Lục Huyền Phong, nhất thời khoe miệng liền câu dẫn ra một vòng tiêu ý vốn Lục Huyền Phong vẫn còn ở vì nghĩ tới một cái có thể chiến thắng Lục Minh Viễn biện pháp mà cao hứng. Thế nhưng khi thấy nét cười của Lục Minh Viễn, nhất thời phát hiện mình lần nữa bị rất khinh bỉ, đồng thời trong nội tâm cũng ảo não, vừa rồi nhất thời xuất ruột, vậy mà đã quên chỉnh lý một chút. Liền cái dạng này xuất ra, hiển nhiên lại ném đi cái đại nhân. Hung hăng địa đợi Lục Minh Viễn liếc một cái, Lục Huyền Phong quay người nhanh chóng trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo, đang xử lý một chút dung nhan, lúc này mới khôi phục thành một cái thanh tú thiếu niên bộ dáng. Duy chỉ có lông mi cùng tóc có không ít địa phương đều phát sinh quăn xoắn thậm chí cháy khô. Là hắn xem ra như cũ có một loại tràn ngập khói lửa khí cảm giác. Đối với cái này, Lục Huyền Phong cũng không có cách nào, hắn tuy đã là thông linh cảnh, nhưng trên thực tế tại tu chân con đường này, mới vừa vặn nhập môn mà thôi, cái gì thần thông pháp thuật ca cờ loa y hắn trên cơ bản còn không có xâm nhập lý giải. Vẹn vẹn hội mấy cái pháp thuật cũng đều không có cái gì uy lực. Với tư cách là lục gia như vậy thế gia đệ tử, vì bồi dưỡng đệ tử vững chắc căn cơ, tại phá hư cảnh lúc trước, những tiểu tử này hiện tại sẽ rất ít bị truyền thụ cái gì pháp thuật ca cờ loa y đồ vật, chủ yếu vẫn là để cho bọn họ toàn lực đề thăng tu vi, tinh thuần pháp lực chân nguyên, lại còn học tập một ít kiến thức cần thiết, vì tương lai đạt được cao siêu hơn công pháp, có thể càng thâm nhập lý giải cùng lĩnh ngộ. Đây là một loại hệ thống tinh anh giáo dục, bất quá trước kia lục gia có thể không đủ sức như thế nhiều đệ tử giáo dục, cũng ngay tại lúc này, lục gia quật khởi, mới có thực lực như vậy cùng quy mô. Bất quá điều này cũng dẫn đến, đại tân sinh lục gia đệ tử tại không có đạt tới cảnh giới nhất định lúc trước, thực chiến năng lực yếu ớt, đây cũng là không thể không thừa nhận chỗ thiếu hụt. Lục Huyền Phong, Lục Minh Viễn bị Lục Vũ cắt đứt luyện đan, sau đó bỏ mặc bọn họ ra ngoài chơi đùa, đối với hai cái mười mấy tuổi thiếu niên mà nói, đúng là một cái phi thường tốt cử động. Chỉ là hai cái tiểu gia hỏa tính cách bất đồng, cũng tất cả có tâm sự. Rời đi khách sạn, Lục Minh Viễn liền đi chợ phía Tây, hắn không muốn bạn cùng lứa tuổi như vậy ham chơi, ngược lại trong nội tâm luôn là tràn ngập chính sự, đến chợ phía Tây cũng là vì nhiều tăng trưởng một ít kiến thức. Đương nhiên, với tư cách là người thiếu niên, lòng hiếu kỳ cũng vô cùng trọng, mà chợ phía Tây bên trong chính thức các loại vật phẩm tối đa địa phương. Cũng chính là hắn tu vi quá thấp, nhiều khi cũng không dám đi một ít vắng vẻ địa phương, bằng không hắn cảm giác mình còn có thể có tốt hơn thu hoạch. Mà Lục Huyền Phong thời điểm này thì là tại một nhà linh đan cửa hàng hậu đường, nhìn một vị niên kỷ rất lớn lao già luyện chế này một lò linh đan. Bên cạnh một vị cửa hàng thị giả ánh mắt cổ quái địa nhìn vẻ mặt hết sức chăm chú quan sát lao già luyện đan thiếu niên, trong đầu tràn đầy thiếu niên kia vừa rồi xuất hiện thì nói cho ta tìm một cái luyện đan sư, chỉ cần có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan là được, ta muốn tỉ mỉ quan sát học tập một chút. Hiện tại lại nhìn, thiếu niên này tựa hồ là thật sự là tới học tập luyện đan, thế nhưng là cửu phẩm linh đan dù cho lại thấp đó cũng là nhập phẩm linh đan, há lại như vậy nhìn xem liền có thể học được. Thật không nghĩ đến, đợi đến lao giả này luyện chế ra một lò cửu phẩm linh đan, thiếu niên này cùng với lao giả nói vài câu, lao giả nhất thời vẻ mặt kinh hỉ địa liên tục gật đầu, sau đó liền đem vị trí để cho xuất ra, sau đó lại ân cần địa ở một bên chỉ điểm nó Lục Huyền Phong luyện đan, nhìn thị giả con mắt mở thật to. Xưa nay bọn họ liền tại bên cạnh nhìn nhiều vài lần đều biết bị lao gia hỏa này mắng vài câu, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thuận miệng nói mấy câu, để cho lão gia hỏa này trở thành cha ruột đồng dạng hầu hạ. Kỳ thật đối phó như vậy một cái lao giả, nhất là một cái luyện đan sư, đối với Lục Huyền Phong căn bản không có gì độ khó, với tư cách là Lục gia một đời mới thiên tài, tuy sẽ không luyện đan, nhưng biết những luyện đan sư này yêu thích, lấy ra một hai dạng linh dược là có thể kích thích những luyện đan sư này hai mắt đỏ lên. Đương nhiên, lấy ra đồ vật tự nhiên không thể quá kém. Thế nhưng là Lục Huyền Phong dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ, tại chợ phía Tây cũng không ít sửa mái nhà dột, thậm chí một ít quý trọng tài liệu cũng mua không ít, lấy ra vài gốc tới hối lộ một chút một cái cửu phẩm lão luyện đan sư, căn bản không có gì độ khó. Dẫu gì hắn còn có các loại linh đan, những linh đan này đều là hắn đi ra ngoài lúc trước, trong nhà chuẩn bị cho hắn, tuy cùng bên người Lục Vũ những vật này vốn không cần chuẩn bị. Nhưng nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu tử đi xa nhà, trong nhà cho chuẩn bị đầy đủ một ít cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Những cái này chuẩn bị đồ vật trong, tự nhiên không thể thiếu linh đan, lấy lúc ấy Lục Huyền Phong sắp trở thành Lục Vũ lao tổ tùy tùng thân phận, chỉ là tới định bợ người đưa tới các loại lễ vật, trong đó linh đan đã vô cùng phong phú, căn bản đều không cần Lục Huyền Phong nhà bốn phía thu xếp. Cho nên lúc này Lục Huyền Phong chính mình tuy còn là một mới vào cửa luyện đan đồ gà bắp, vừa vặn nhà lại liền một ít nổi tiếng từ xưa hóa thần cảnh tu sĩ đều chưa hẳn so ra mà vượn. Cho nên, vị này phẩm cấp không cao luyện đan sư đối mặt Lục Huyền Phong như vậy một cái tiểu tài chủ cũng là tận tâm tận lực. Về phần ra tay cướp bóc ca cờ loa y sự tình, lão luyện đan sư lại không có nghĩ qua, với tư cách là một cái không thể nào thành công, cả đời đều đem tất cả tinh lực tiêu phí tại luyện đan biết được trên luyện đan sư, tại chiến đấu trên thực lực cũng không mạnh mẽ, huống hồ Lục Huyền Phong vừa nhìn chính là mọi người xuất thân. Tuy bây giờ là lẻ loi một mình, nhưng ai biết có hay không có đại nhân canh giữ ở phụ cận. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Lục Vũ mặc dù không có đi theo qua, thế nhưng lấy hắn thần niệm tu vi, đừng nói toàn bộ thành, coi như là toàn bộ Ngọc Long Tinh, lấy hắn thần niệm tu vi cũng có thể hoàn toàn bao trùm, không có bất kỳ góc chết. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn là hắn xem trọng hai cái gia tộc hậu bối, chỉ bất quá phân ra một tia thần niệm lưu ở trên thân hai người như vậy đủ rồi, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng có thể tại trước tiên xuất hiện. Ngày hôm sau, thành như trước như ngày xưa tại sáng sớm Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, mở ra cửa thành. Mấy cái thủ thành binh sĩ miễn cưỡng rào rạt địa đẩy ra sau đại môn, liền nhàm chán ứng phó so với bọn họ lên sớm hơn tới nội thành mưu sinh mọi người. Tại cự ly Ngọc Long Tinh như cũ tương đối địa phương xa xôi, một tòa to lớn tinh không chiến hạm chậm rãi lộ ra toàn cảnh. Nay trận đầu hạm thoạt nhìn đã vô cùng hồi lâu, thậm chí trên chiến hạm còn có rất nhiều vây thành chữa trị vết thương cùng tổn hại, thế nhưng những cái này như cũ không cải biến được hắn cô máy chiến tranh giữ tợn phong mang. Đang chiếc chiến hạm bề trên ngàn mét, rộng cũng có vài trăm mét, ở trên có hơn 1.000 tu sĩ đang bề bộn lục lấy. Mà ở chiến hạm đỉnh cao nhất trong phòng chỉ huy, đang có mười mấy người vây ngồi cùng một chỗ, mỗi người đều là khí thế ngập trời, tu vi bất phàm. Trong những người này, khi hễ nờ người chu mục nhất chính là một cái trung niên tu sĩ. Mày rậm phía dưới là một đôi tràn ngập sát khí lăng lệ hai mắt, một thân màu đỏ thâm chiến giáp càng tôn lên suất người này lăng lệ khí thế. Mà đổi thành ngoại mấy người, ba vị già nua hắc y lao già thì hiển lộ có chút quá bình thường điệu thấp. Này tam lão chính là Ngọc Long Tinh phụ cận cường đại nhất tinh đạo tam tuyệt đạo thủ lĩnh, bọn chúng đều là quy chân cảnh lão bất tử, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh lịch đều vô cùng phong phú, dù cho lúc này ngồi ở chỗ kia mảy may khí thế không hiện, thế nhưng cũng không ai dám có chút khinh thường. Tại tam tuyệt đạo tam láo khác một bên, ngồi lên thì là một vị mặt hướng xấu xí nam tử, nhất là tại trên trán, một cái kim sắc sừng nhỏ dị thường dễ làm người khác chú ý, cho vốn xấu xí tướng mạo trên càng gia tăng thêm vài phần dữ tợn. Người này là kim giác đạo đại thủ lĩnh, tu vi quy chân cảnh trung kỳ, nhất là hắn trên trán kia kim giác, tựa hồ là tu luyện loại nào đó thần thông về sau mới là sinh thành, có thể thấy tuyệt đối không phải là một cái người dễ đối phó vật. Một đôi mắt quanh năm giống như trợn không trợn, vô luận là xem ai đều biết làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Còn dư lại 7-8 vị tu sĩ dung mạo xin ý kiến phê bình thường nhiều, nhưng nhìn kia một thân huyết khí oan hồn quấn thân khí tức liền biết, không có một cái là HNG người lương thiện ở.